Because you forever me angel. Chương 36, con nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, con nuôi. Sau khi nó gặp Ân Ân thì có một cái cảm giác kỳ lạ. Nó dường như là rất thích cô bé. Chỉ mới 6 tuổi mà cô bé phải chịu đựng những đau khổ y hết như nó hồi trước, nhưng may ra nó còn hạnh phúc hơn Ân Ân nhiều. Nó muốn nhận Ân Ân làm con nuôi. Phần là muốn chăm sóc, bảo bọ cô bé. Phần là muốn có một người tâm sự. Nó đã hỏi ý kiến của hắn và hắn cũng đã bằng lòng rồi. Trại mồ côi An Bình. Ân Ân là một cô bé khá là tội nghiệp. Vừa mới sinh ra, Ân Ân đã không có ba mẹ chở che ình và được các sơ trong trại nhận nuôi. Năm lên 3 tuổi, cô bé có những triệu chứng kỳ lạ mà không ai biết được. Nhìn mới 6 tuổi như vậy thôi chứ cô bé rất thông minh và khá hiểu chuyện. Nhưng một cuộc đời như vậy có phải là quá bi thương không? Ân Ân luôn muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình để muốn hỏi họ tại sao lại bỏ rơi cô. Thà họ không sinh cô ra chứ sao sinh ra mà lại vứt bỏ. Két, tiếng thắng xe gấp của chiếc Audi hàng mới. Nó cùng hắn bước xuống xe, trên tay còn cầm rất nhiều quà làm cho lũ trẻ thích thú vây lấy xung quanh. Ân Ân thấy nó thì mỉm cười chạy lại. Nó bổng cô bé lên mỉm cười. Ân Ân, em còn nhớ chị chứ? Nó hỏi cô bé. Vâng nhớ ạ, chị là chị xinh gái hăm bữa đụng em mà. Ân Ân hồn nhiên trả lời. Ân Ân ngoan, em có muốn theo chị không? Nó hỏi. Vâng, em rất thích chị, em cũng muốn theo chị nữa. Ân Ân cười đáp. Nó dẫn cô bé vào trong. Thấy các sơ thì cúi đầu chào lễ phép. Một trong số họ mỉm cười versus nó. Mời nó ngồi rồi rót trà. Chào sư, chẳng may cháu có thể hỏi một chuyện không ạ? Nó lễ phép hỏi. Vâng, cháu cứ hỏi. Sơ mỉm cười. Cháu có thể nhận Ân Ân làm con nuôi không? Nó hỏi. Vậy thì tốt quá rồi. Ta mong cô chăm sóc tốt cho Ân Ân. Sơ mỉm cười hạnh phúc. Đây là một chút lòng thành của cháu. Mong sơ nhận để giúp đỡ mấy em trong này. Nó vừa nói vừa rút trong tay ra một tấm chi phiếu đưa cho sơ. Cảm ơn cháu. Sơ nói. Nó cùng Ân Ân vào trong dọn đồ. Hành lý của cô bé không có gì nhiều cả. Chỉ có vài bộ đồ cũ cùng mấy chú gấu bông đã sức mẻ. Nó soạn xong đồ thì kéo Ân Ân ra ngoài. Hắn thấy nó thì mỉm cười. Còn Ân Ân thấy chàng trai này thì đã biết người này sẽ là papa của nó. Hắn mở cửa xe cho cả hai vào trong. Hai mẹ con muốn đi đâu đây? Hắn hỏi. Đi trung tâm thương mại đi. Em cần mua ít đồ cho Ân Ân. Nó vừa nói vừa vuốt tóc cho cô bé. Ừ, hắn nói xong thả hai mẹ con trước trung tâm thương mại. Khi nào họ về sẽ gọi hắn tới rước. Ân Ân hình như đây là lần đầu tiên cô bé tới cái nơi xa hoa này. Cô bé choáng ngợp versus bao nhiêu quần áo. Đồ chơi. Nó dắt tay dẫn cô bé tới một tiệm salon trong trung tâm. Chị bán hàng thấy nó thì chạy lại. Dương tiểu thư, cô cần gì? Giúp tôi tuốt lại cho cô bé này. Nó nói xong ngồi xuống ghế vắt chéo chân. Tay nhàn nhã lật những tờ tạp chí thời trang. Một lúc sau Ân Ân xuất hiện với một phong cách khác. Mái tóc sơ rối của cô bé đã được thay bằng mái tóc đen nhánh. Suông mượt được thắt bính hai bên. Mặc trên mình bộ váy màu hồng khá đơn giản. Chân mang giày búp bê nhìn vô cùng yêu. Nó gật đầu hài lòng xong thanh toán tiền và dắt Ân Ân đi mua những vật dụng cần thiết. Đầu tiên nó dẫn cô bé đi mua quần áo. Ở cửa tiệm ấy có bao nhiêu mẫu thời trang và giày mới nhất nó đều mua cho Ân Ân. Sang tới bên đồ chơi, nó mua cho cô bé nguyên một bộ nhà búp bê vừa sang vừa đẹp. Tiếp theo là cửa hàng gấu bông. Nó chọn cho cô rất nhiều gấu bông và cuối cùng là chọn con gấu lớn nhất cửa hàng và cuối cùng là mua đồ dùng học tập. Sau một ngày mệt mỏi ở trung tâm thương mại, nó dắt Ân Ân, sau này gọi là Tiểu Ân nhá, lên phòng và coi như đây là phòng của Tiểu Ân. Cả hai tắm rửa sạch sẽ xong cùng lên giường. Nó du Tiểu Ân ngủ xong lấy laptop ra mà làm việc. Cả ngày hôm nay nó phải cùng Tiểu Ân đi mua sắm nên không có thời gian mà làm việc. Sẵn tiện nó đăng ký luôn trường cho Tiểu Ân đi học. Nó coi Tiểu Ân là đứa con ruột thịt của mình. luôn muốn mọi thứ tốt đẹp cho Tiểu Ân. Mở laptop lên xem, nó nhíu mày nhìn vào cổ phiếu của Royal đang tăng mồn một. Nó thắc mắc tại sao là như vậy. Chắc chắn là có tập đoàn nào chống lưng đây. Nhưng có ai mà to gan dám làm như vậy? Ai cũng biết Royal có thù sâu versus Senrai và kinh nên cô ai dám giúp. Vậy mà tên này, chắc hắn ăn gan hùm rồi đây. Cách chương.